Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À quên, quý bạn truy cập vào bạchngọcsach.vip để ủng hộ cho các dịch giả link mình có ghi vào phần mô tả video. Ai yêu quý có thể ủng hộ mình, donate mình qua số tài khoản Techcombank của mình để mình có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Theo tiếng ca truyền đến, cấm khu yên tĩnh bỗng trở nên quỷ dị. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo mang tới âm u, lạnh lẽo. Những nơi đi qua, mặt đất liền hiện lên băng hàn. Những gốc cỏ xanh lập tức ngưng tụ thành ánh trắng trắng đậm. Từng gốc cây đại thụ cũng trở thành băng điêu. Mà tiếng ca này vốn như là có một bộ phận của đêm tối, cho nên sự xuất hiện của nó không hề đánh vỡ sự yên lặng nơi đây. Ngược lại còn khiến cho toàn bộ cấm khu trở nên càng thêm thâm sâu hơn nữa. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên một chút gợn sóng, ký ức 7 năm trước hiện ra. Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy tiếng ca. Đối với thập hoang giả mà nói, tiếng ca trong cấm khu chính là đầu nguồn của nỗi sợ, người nghe thấy trên cơ bản đều đã chết. Nhưng đối với Hứa Thanh, hắn bây giờ và năm đó đã không giống nhau. Lúc trước hắn không có lực lượng bảo vệ mình, chỉ có thể đứng đông cứng đờ ở trong âm hàn, chờ đợi tử vong ập đến. Mặc dù nơi hắn đứng bây giờ không phải trong quận đô Phong Hải quận, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí vận hội tụ tới từ Phong Hải quận. Dưới loại vận khí này gia trì, trừ khi gặp phải cái loại quỷ dị có vị cách cao kinh khủng, bằng không mà nói không cách nào xâm nhập hắn. Lại càng không cần phải nói tới đại dực đang lờ mờ trên bầu trời, chỗ cao hơn còn có Thanh Cầm đang ngóng nhìn. Cho nên trong lòng Hứa Thanh không hề dâng lên sợ hãi bởi tiếng ca xuất hiện, ngược lại trong mắt lộ ra chờ mong, ngóng nhìn về phía tiếng bước chân chuyển đến. Hắn đang đợi thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Dưới chân hắn, ảnh tử đã lan tràn tới phạm vi trăm trượng, dường như đã trở thành một cái cấm khu đặc thù. Trong vòng trăm trượng này, tất cả cỏ cây đều hóa thành con mắt, tất cả đại thụ trở thành quan tài. Vào giờ khắc này, vô số con mắt đồng loạt mở ra, vần Hứa Thanh vào bên trong, cùng nhau ngóng nhìn theo hắn. Vào thời khắc này, khí tức quỷ dị tới từ bản thân ảnh tử cũng lập tức bộc phát, lộ ra hung tàn, lộ ra đòi khát, cũng có kiêng kỵ. Giờ phút này nếu từ trên cao nhìn xuống, cấm khu có thể thấy khắp nơi đều bị sương mù dày đặc tràn nhập. Duy chỉ có phạm vi trăm trượng quanh chỗ Hứa Thanh là nơi duy nhất rõ ràng. Mà tiếng ca trong sương mù cũng đang dần rõ ràng, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cho tới khi tới ngoài gần trăm trượng, tiếng ca vẫn vang vọng như trước, nhưng bước chân đã dừng lại. Trong lờ mờ, có thể nhìn thấy biên giới sương mù có một đôi giày rơm nhuộm đỏ máu tươi. Đôi giày này không tồn tại trong trí nhớ Hứa Thanh, hắn chưa từng nhìn qua. Phía trên giày rơm, sương mù cuộn mình dần dần tạo thành một thân ảnh, dáng người cũng xa lạ. Có thể nhìn ra đó là một nữ tử mặc bộ trường bào màu đen. Áo bào rất lớn, dường như bao trùm cấm khu phía sau, mà theo nàng đến, cỏ cây bốn phía xoay người, đại thụ vặn vẹo, giống như đang cúng bái với nàng. Càng có dị chất khuếch tán, dung nhập trong sương mù, khiến cho sương mù bốc lên càng lúc càng nhiều, tạo thành uy áp, bao phủ khắp bốn phương. Mà cả mắt của nàng càng thêm đặc biệt, một đỏ, một trắng. Có thể nhìn thấy bên trong con mắt màu đỏ kia tồn tại vô số vong hồn, mà trong mắt màu trắng thì là vô tận hài cốt. Giờ phút này ánh mắt ngóng nhìn Hứa Thanh, ngóng nhìn ảnh tử của Hứa Thanh. Thức ăn. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng nàng, truyền ra từ trong sương mù, truyền ra từ cỏ cây, từ nơi này truyền ra toàn bộ cấm khu, không ngừng vang vọng tạo thành dư âm. Những con mắt của ảnh tử trong phạm vi trăm trượng lộ ra quang mang âm u, khóa chặt nàng, đồng thời cũng lộ ra dáng vẻ kiêng kỵ vô cùng mãnh liệt. Chủ nhân, cấm khu. Giờ phút này, cảm xúc chấn động tới từ ảnh tử nhanh chóng truyền vào tâm thần Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, mà ngay lúc nữ tử áo đen này đang muốn cất bước tiến vào phạm vi trăm trượng quanh Hứa Thanh. Bước chân của nàng bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm mặc. Sau một lúc lâu giọng nói lại vang lên. Rời khỏi. Giọng nói này hóa thành bài xích và xô đuổi, truyền ra từ bên trong cấm khu. Thần sắc Hứa Thanh như thường chắp tay cúi đầu vì vệ chủ nhân của cấm khu, bình tĩnh mở miệng. quấy rầy. Sương mù quận mình dần dần muốn bao phủ thân ảnh người nữ tử kia. Mà vào thời khắc này, lực lượng bài xích cũng trở nên mãnh liệt hơn. Mơ hồ còn hiện ra ác ý, hình như đang tìm cơ hội. Nhưng uy áp tới từ bầu trời khiến nó phải cố kỵ, vì vậy cũng không hóa ác ý này thành hành động. Mắt thấy chủ nhân của thân ảnh cấm khu liên tục mơ hồ, Hứa Thanh, khách khí truyền ra lời nói. Có phải đã quên mất một chuyện rồi không? Thân ảnh sương mù ngoảnh mặt làm ngơ. Biểu cảm Hứa Thanh vẫn khách khí như trước nhẹ giọng. Mảnh cấm khu này sẽ có quà tặng với người lần thứ hai nghe thấy tiếng ca, khiến người ta có thể nhìn thấy thân ảnh mình muốn gặp. Hôm nay là lần thứ hai ta nghe thấy tiếng ca. Thân ảnh sương mù lạnh đùng đảo qua Hứa Thanh cũng không để ý tới, quay người về bên trong sương mù, càng lúc càng mơ hồ. Âm hàn bốn phía càng đậm, dư âm còn vang vọng trong thiên địa cũng hình thành lực lượng xua đuổi càng mạnh hơn. Biểu cảm Hứa Thanh trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, thu hồi khách khí chậm rãi mở miệng. Đại Dực. Lời nói vừa ra, bầu trời nổ vang, đại dực ngàn trượng trong chốc lát phủ xuống, trong đó tràn ra uy áp kinh khủng. Càng có tư nam đạo nhân cùng với 1000 chấp kiếm giả nhao nhao khuếch tán khí tức. Cấm khu chấn động, sương mù quần trào mãnh liệt, thân ảnh đang muốn đi khai dừng bước chân lại. Lúc quay lại, thân người tản ra chấn động nguy hiểm, nhìn chăm chăm Hứa Thanh, biểu lộ có chút dữ tợn. Yêu cầu của ta cũng không phải không hợp lý. Hứa Thanh ánh mắt nhìn qua chủ nhân cấm khu chậm rãi mở miệng. Thanh cầm tiền bối. Trên bầu trời, một tiếng rát xuyên kim liệt thạch vang lên. Theo tiếng hưng phấn vang vọng bát vương, giống như đã chờ đợi từ lâu. Rốt cục đợi đến lúc Hứa Thanh triệu hoán, càng có thiên phong hạ xuống, như một bàn tay vô hình vồ vào cấm khu. Thân hình Thanh cầm hạ xuống, đại địa chấn động, sương mù tan vỡ phạm vi lớn, kịch liệt quận mình, trình độ đạt đến mức tận cùng. Hai mắt vị chủ nhân cấm khu kia phát ra tia sáng đập lè, toàn thân hiện ra hung hăng ngập trời, mơ hồ trong chỗ sâu cấm khu truyền đến một tiếng đàn bén nhọn. Tiếng đàn này truyền khắp toàn bộ cấm khu, khiến cho cấm khu không ngừng rung động lắc lư. Vô số cỗ hải cốt đi ra từ trong cây cối, từng đạo ác hồn chui ra từ cây cỏ, bộc phát sát cơ về Hứa Thanh. Mà dưới tiếng đàn, bộ dáng nơi đây dần cải biến. Giống như lúc trước toàn bộ cấm khu đều là một chiếc khăn che đậy, giờ phút này chiếc khăn che kia đã bị vén ra, lộ ra chân tướng. Cỏ cây nơi đây do rất nhiều ác hồn hình thành, còn đại thụ nơi đây không ít đều là do vô số cỗ thi hài trồng chất mà ra. Có cỏ cây đại thụ bình thường, đại khái chiếm cứ 4 thành, mà 6 thành cấm khu đều tràn ngập hài cốt. Đó là toàn bộ chúng sinh tử vong ở nơi này trong vô số năm qua. Cấm khu này nhập lại cũng không cường đại, chỉ dị hóa đến một nửa. Lúc nơi đây dị hóa đến 10 thành, mới coi là lúc cấm khu đỉnh phong. Lúc đó thì không phải chúng ta có thể trấn áp, cần thêm nhiều nhân lực hơn nữa để hội tụ. Mà bây giờ chỉ có thể thử nhập phong ấn. Giữa không trung, thân ảnh tư nam đạo nhân đi ra từ bên trong đại dực, nhìn qua vị chủ nhân cấm khu kia mở miệng với Hứa Thanh. Lời nói của tư nam đạo nhân khiến cho chỗ đàn sâu trong cấm khu càng thêm bén nhọn, hài cốt bốn phía càng phát ra từng đợt trận đào thét. Anh từ nơi đây cũng biểu lộ cảm xúc chấn động khát vọng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không quan tâm tới những thứ này, hắn cúi đầu với tư nam đạo nhân, sau đó nhìn qua chủ nhân cấm khu kia bình tĩnh mở miệng. Mời ngài hiển lộ người ta muốn nhìn thấy, đây là quy tắc của mảnh cấm khu này. Tiếng đàn vang vọng trong tia kiên quyết, vị chủ nhân cấm khu kia âm lãnh mở miệng. Tôn nghiêm cấm khu, không thể xâm phạm. Nói xong nàng giơ tay, toàn bộ cấm khu bắt đầu khôi phục, lực lượng bài xích và xua đuổi bộc phát toàn diện. Mắt thấy tình hình hết sức căng thẳng, sắp sửa đại chiến. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, tay phải giơ lên chỉ một ngón tay. Cấm kỵ. Cách nơi này cực kỳ xa xôi, bên trong đô thành của quận đô. Pháp bảo cấm kỵ ầm ầm chấn động, bầu trời lóe lên kim mang, nháy mắt phóng về Nam Hoàng Châu. Diêu Hầu đang đẩy công vụ xử lý trong phủ quận trưởng có chỗ phát hiện, ngẩng đầu liếc mắt nở nụ cười, không quan tâm. Mà trong thời gian ngắn, mảnh kim mang kia liền xuất hiện ở Nam Hoàng Châu, xuất hiện trên bầu trời của cấm khu thập hoang giả. Hóa thành lưới lớn màu vàng bao phủ với cấm khu, truyền ra lực lượng trấn áp kinh khủng. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Thần sắc của vị chủ nhân tấm khu kia lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, chợt ngẩng đầu nhìn chăm chăm lưới lớn màu vàng trên không trung. Sương mù sau lưng quận mình, hiển nhiên nội tâm cũng đang lên dợn sóng cực lớn. Hai cốt tùng ác hồn chiếm cứ 6 thành khu vực toàn bộ cấm khu cũng đều dừng lại. Sau một lúc lâu, chủ nhân cấm khu thu hồi ánh mắt, trầm mặc hồi lâu sau đó vung tay. Từ bên trong lập tức hình thành tách ra một mảnh sương mù màu đỏ hội tụ ở một bên. Đám sương mù này giống như bản nguyên biến thành, bây giờ sau khi chia lìa, rõ ràng cũng trở nên mơ hồ. Mà quá trình hội tụ rất khó chịu, dường như mang theo một chút không cam lòng, nhưng đúng là vẫn đang chậm rãi tạo thành một đôi giày. Đó là lôi đội trước khi chết. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, giờ phút này sương mù vặn vẹo chậm rãi chuyển hóa thành thân ảnh đôi đội ra ngoài, cách sương mù bốn mắt nhìn nhau cùng Hứa Thanh. Trên mặt lão lộ vẻ vui mừng, mang theo cảm khái. Vành mắt Hứa Thanh đỏ ửng. Lôi đội! Lôi đội nở nụ cười, gật nhẹ đầu về phía Hứa Thanh, sau đó nhìn về bốn phía giống như than nhẹ một tiếng, chậm rãi đuôi về sau, cho đến khi hóa thành sương mù tiêu tán. Cặp giày kia cũng dần đuôi lại phía sau, cho đến khi tan biến trong sương mù. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn nhớ tới lúc trước lôi đội đã từng nói qua một câu. Không nên chờ, chờ đến giây phút cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Công dã tràng? Hứa Thanh thì thào, nhìn qua sương mù, hắn vẫn còn đang đợi một thân ảnh tiếp theo xuất hiện. Nếu như truyền thuyết cấm khu này có thể khiến cho người ta sau lần thứ hai nghe thấy tiếng ca, có thể nhìn thấy người mình muốn nhìn, vậy Hứa Thanh ngoại trừ lôi đội ra, còn muốn gặp Bách Đại Sư, còn muốn gặp Lục gia. Và hắn còn muốn nhìn thấy phụ mẫu nữa. Chỉ là, thời gian từng chút một trôi qua, Hứa Thanh chờ trong giấy đát, cuối cùng không đợi được đến lúc đôi giày thứ hai xuất hiện, khiến cho vẻ mặt của hắn có chút cô đơn, tâm tình trũng xuống nhìn về cấm khu. Tiền bối, còn có những thân ảnh khác hay không? Chủ nhân cấm khu nghe xong mắt liền nhương tụ gắt cao nhìn chăm chăm tới Hứa Thanh. Thanh cầm gầm nhẹ, đại dực tản ra uy áp, lưới cấm kỵ lập lòe ánh sáng. Chủ nhân cấm khu trầm mặc. Thời gian dần trôi, trong sương mù xuất hiện thân ảnh Lục gia. Biểu cảm Lục gia đầu tiên có chút mờ mịt, sau đó như có điều suy nghĩ, cuối cùng chú ý đến bên người Hứa Thanh, nở nụ cười. Nhìn Lục gia, đáy lòng Hứa Thanh dâng lên bi thương, trùng trùng điệp điệp chắp tay cúi đầu. Lục gia cười đáp lễ, thân ảnh chậm rãi mơ hồ, cho đến khi tan biến trong sương mù. Sương mù bắt đầu cuộn trở về. Không biết tiền bối có thể hiện ra thân ảnh của Bách Đại Sư cùng với phụ mẫu ta hay không? Nếu như cần đại giới nhất định, vãn bối có thể chịu phí tổn. Hứa Thanh khách khí mở miệng. Nhưng sự khách khí của Hứa Thanh đã bị chủ nhân cấm khu bỏ qua. Tôn nghiêm cấm khu có thể khiến cho tiếng đàn tái khởi, vô cùng bén nhọn. Biểu cảm của vị chủ nhân cấm khu kia cũng trở nên âm lãnh, đến mức tột cùng, giọng nói âm hằng, vang vọng. Viêm Hoàng có lệnh. Không cấm người xâm nhập cấm khu Nam Hoàng, nhưng người xâm phạm cấm khu Nam Hoàng nhất định bị Hoàng cấm trấn áp. Hai cốt bốn phía toàn bộ gào thét. Dù đã lưới lớn cấm kỵ trên bầu trời cùng với Thanh Cầm và Tư Nam đạo nhân, trong một chớp mắt này cũng bộc phát uy áp, nhưng bạo ngược nơi đây vẫn đang như cũ dâng lên. Cấm khu có thể bị trấn áp hoặc phong ấn, nhưng không thể bị mạo phạm tôn nghiêm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân Thanh Cầm lóe ra tia sáng tím đỏ, giữa đầu lộ ra sự ngạo nghễ cùng khinh miệt, hất lên phía trời, trong miệng nhiều hơn một mảnh lông vũ màu đỏ thắm. Đám lông vũ vừa xuất hiện, trong nháy mắt cấm khu run lên. Vị chủ nhân cấm khu kia cũng sửng sốt một chút, biểu cảm vùng vẫy, cuối cùng cúi đầu, tiếng đàn trong chỗ sâu cũng hóa thành thanh âm, rung động. Đây là lông vũ của Viêm Hoàng. Đối với Nam Hoàng Châu, Viêm Hoàng không chỉ là hoàng của Hoàng Cấm, cũng là hoàng của toàn bộ châu, càng là hoàng của toàn bộ cấm khu cả châu này. Sương mù trở lại, tiếp tục nhúc nhích, tiếp tục hội tụ. Nhưng rất kỳ quái, lần này cho dù chủ nhân cấm khu hội tụ thế nào cũng không cách nào nhìn thấy ba thân ảnh kia. Thân ảnh phụ mẫu Hứa Thanh chỉ hội tụ ra được một cái đường nét, sau đó trực tiếp buông lỏng. Bách Đại Sư bên đó mặc dù hình thành đường nét, nhưng thủy chung không cách nào rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể tiêu tán. Một màn này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ nhìn tới chủ nhân cấm khu. Sau một lúc lâu, dưới tiếng rát của thanh cầm, vị chủ nhân kia cũng truyền ra giọng nói khàn khàn, trầm thấp mở miệng. Có hai hồn nhân tộc bị hiến tế tặng cho phụ thần, ta không có quyền triệu hồi. Còn một hồn không có trong vọng cổ. Nói xong, thân thể chủ nhân cấm khu này bỗng nhiên lui ra sau, trong chốc lát liền dung nhập vào trong sương mù. Mà sương mù dày đặc quanh đây cũng nhanh chóng lui lại phía sau, từ bát phương hội tụ tới chỗ sâu nhất trong cấm khu, tạo thành một cỗ lực lượng phong ấn ngăn cách bên ngoài, cũng cách trở chính mình. Hiển nhiên, đối với nó mà nói, lần này ra ngoài cực kỳ không vui vẻ, cho nên giờ phút này sau khi nói xong hết thảy, nó liền dựa chọn phong bế lại. Theo đó mà đến chính là bài xích tới từ toàn bộ cấm khu. Hứa Thanh cam chịu. Thật ra hắn có dự cảm trước trong lòng về việc không nhìn thấy thân ảnh phụ mẫu, bởi vì năm đó Vô Song Thành đã bị hiến tế tặng cho nửa khuôn mặt thần linh. Chỉ là hồn bách đại sư khiến Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Không có trong vọng cổ. Hứa Thanh nhíu mày nhớ lại lúc trước bách đại sư tử vong, cuối cùng nhìn về tử thổ. Lần này hắn đi đến Nam Hoàng Châu, một trạm cuối cùng chính là muốn đi từ thổ bái tế bách đại sư, đồng thời đến thăm những người bạn hồi đó. Xem ra lần này sau khi đến đó phải cẩn thận hỏi thăm Trần Phi Nguyên cùng với Đình Ngọc chi tiết về việc bách đại sư tử vong. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó chắp tay về Tư Nam đạo nhân cùng Thanh Cầm. Làm phiền hai vị tiền bối chờ ta mấy ngày, ta dự định để cho một cái linh trùng của ta tiến hóa ở nơi này một chút. Tư Nam đạo nhân đưa mắt nhìn bóng dưới chân Hứa Thanh, khẽ gật đầu, dẫn người rời đi. Mà Thanh Cầm bên này cũng rát một tiếng, sau đó khẽ vỗ cánh, bay thẳng đến phía đám sương mù cách trở ở chỗ sâu trong cấm khu. Hiển nhiên nó hứng thú không nhỏ với vị chủ nhân cấm khu kia. Tiếng đàn run rẩy, sương mù cuộn trào, thân ảnh Thanh Cầm tan biến trong sương mù. Về phần bên trong sẽ phát sinh cái gì, Hứa Thanh không phán đoán được, nhưng bất cực kết cục ra sao, Thanh Cầm có Lông Vũ Viêm Hoàng cũng sẽ không thua thiệt. Cho nên Hứa Thanh không quan tâm tới việc này, quay người đi đến khu nhà hắn ở trong cấm khu năm đó. Giờ phút này, đã cách Hừng Đông không xa, một khắc bình minh tảng sáng, Hứa Thanh đi tới nơi cùng tiểu đội Lôi Đình giao chiến cùng Hắc Linh Lan lúc trước. Sau khi tới nơi này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống nhàn nhạt mở miệng. Lúc đầu ta phong ấn ngươi ở nơi này, như vậy hôm nay, dùng nơi này làm giới hạn, không nên tiến vào chỗ sâu trong cấm khu, cũng không nên lan tới khu thần miếu, những chỗ khác mặc ngươi lan tràn, để cho ta nhìn xem ngươi có thể phát triển đến trình độ nào. Lời Hứa Thanh vừa ra, ảnh tử dưới chân lập tức tản ra trăm trượng, vô số con mắt bên trong mở ra, lúc nhìn Hứa Thanh truyền đi cảm xúc chấn động. Tạ, chủ. Nói xong, phạm vi trăm trượng lập tức mơ hồ, nhanh chóng lan tràn về bốn phía cách xa Hứa Thanh, bao trùm mọi cỏ cây bên trong mảnh cấm khu chưa bị chủ nhân cấm khu dị hóa. Vô tận dị chất từ bát phương hội tụ tràn vào bên trong ảnh tử, thanh âm nhấm nuốt truyền khắp bốn phương. Cỏ cây cũng tốt, đại thụ cũng được, tựa hồ đều là thức ăn của ảnh tử. Còn có những dị thú nơi đây cũng là như vậy, thanh âm kêu rên vang vọng khắp cấm khu. Sau khi thập hoang giả tiến vào nơi đây cảm thụ hết thảy đều trở nên run rẩy, lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Đối với những thập hoang giả này, sau khi ảnh tử suy nghĩ một chút, cũng không dám đi nuốt. Nó không xác định thái độ của Hứa Thanh, cho nên tiếp tục thôn phệ dị thú cùng với dị chất nơi đây. Dần dần khí thức ảnh tử càng lúc càng mạnh, mà cỏ cây đại thụ bị nó thôn phệ không phải chân chính tan biến, mà cải biến bộ dáng, cỏ cây mọc đầy con mắt, đại thụ trở thành quan tài. Về phần dị thú cũng là như thế, sau khi bị ảnh tử thôn phệ qua đều mọc ra rất nhiều con mắt, sau đó lại phục sinh. Dường như nó lấy loại phương pháp đó, cắn đoạt quyền hành cấm khu này. Thời gian cũng cứ như vậy trôi qua 3 ngày. Không sai biệt lắm có một mảnh cấm khu tàn mát ra khí thức ảnh tử, bộ dáng biến hóa. Mà ảnh tử cũng đã thôn phệ đến trình độ bão hòa, không cách nào tiếp tục. Bắt đầu từ bát phương cuộn ngược trở về chỗ Hứa Thanh khoanh chân, tràn ra sóng chấn động, sắp đột phá cùng vui sướng. Hứa Thanh hai mắt mở ra lạnh lùng nhìn lại. Nuốt một thành mới miễn cưỡng đột phá, có chút vô dụng. Nguyên bản bành tử đắc ý nghe vậy run lên vội vàng truyền đến cảm xúc, tiếp tục chậm rãi càng mạnh hơn. Mau chóng đột phá. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng. Anh Tử run rẩy, nhanh chóng co lại. Rất nhanh, một cái cây cực lớn cao trăm trượng xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Cái cây này vừa thô vừa to, tán cây như cây dù, khí thế kinh người, đồng thời còn tản mát ra từng trận khí tức không tầm thường. Bên trên không có lá cây mà mọc ra đầy con mắt đỏ thẫm. Nhưng trong từng con mắt ấy không phải lộ ra vẻ hung tàn mà là nhu thuận. Vì vậy thoạt nhìn càng vô cùng quỷ dị. Linh Nhi thò đầu ra khỏi ống tay áo Hứa Thanh, nhìn cây đại thụ kia, giọng nói giòn tan mở miệng. Cố gắng lên! Lời nói khích lệ của Ninh Nhi rõ ràng đã cấp cho Ảnh Tử sự ủng hộ, khiến Ảnh Tử vô cùng kích động. Thân cây lay động kịch liệt, từng tiếng nổ vang khai thiên tích địa từ bên trong thân hình truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, bộ dáng cái cây trăm trượng kia cải biến, hóa thành một quan tài cực lớn giống như đều mọc đầy con mắt. Khí tức cũng càng mạnh hơn, có một luồng tử vong khuếch tán bát phương. Sau đó, tất cả những thứ đó đều hóa thành vòng xoáy màu đen, bên trong đó truyền ra tiếng gào thét vùng vẫy. Trạng thái tam giai Ảnh Tử đang hình thành. Hứa Thanh ngóng nhìn vòng xoáy màu đen, đáy lòng dâng lên chờ mong. Có một số thời điểm, Ảnh Tử có tác dụng kỳ diệu, cho nên sau khi ngộ ra thủy tinh màu tím có khả năng trấn áp vô cùng kinh khủng, cho nên Hứa Thanh an tâm hy vọng Ảnh Tử có thể trở nên càng mạnh hơn. Đệ tam giai sẽ biến thành cái gì? Hứa Thanh thì thào nói nhỏ. Lúc này bên trong vòng xoáy màu đen truyền tới thanh âm nổ vang. Phạm vi thoáng cái căng phồng lên, từ trăm trượng hóa thành ngàn trượng, trôi nổi giữa không trung. Cũng không phải là dựng đứng, mà rộng ra tựa hồ như một mảnh mây đen, che đậy bầu trời ngàn trượng. Từng trận mưa từ bên trong vòng xoáy tung bay khắp đại địa, nếu như cẩn thận nhìn có thể thấy đây không phải nước mưa, đây rõ ràng là từng mảnh của Ảnh Tử. Thời gian dần qua, trong phạm vi ngàn trượng là một mảnh đen nhánh, dường như phiến khu vực này đã bị cách ly. Một màn này, Hứa Thanh nhìn thấy có chút thay đổi sắc mặt. Trên bầu trời, Tư Nam đạo nhân cùng với những chấp kiếm giả quận đô cũng đều nhao nhao liếc mắt nhìn qua. Đúng lúc này, tiếng sấm vang vọng từ bên trong vòng xoáy, một gương mặt cực lớn nổi bật ở trong đó. Giờ phút này gương mặt lạ lẫm rõ ràng đang gào thét, nhưng lại truyền ra thanh âm sấm sét, giống như thanh âm của nó đã bị cướp mất, giao phó ý thức cho sấm sét. Mà tồn tại kia cũng không liên tục bao lâu, chỉ mấy cái hô hấp, cũng một lần nữa tan biến bên trong vòng xoáy. Cùng lúc đó một cỗ chấn động nguyên anh tản mát ra từ vòng xoáy. Hình thái cũng nhanh chóng cải biến, dần dần không còn là vòng xoáy, đã trở thành một tấm màn đen lớn ngàn trượng trên bầu trời, giống như bầu trời màu đen đốm đốm. Còn có từng chấn động cảm xúc cường hãn vang lên bên trong vòng xoáy. Ta mạnh hơn. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng. Cảm xúc chấn động này lập tức hoảng sợ thay đổi hàm nghĩa. Ta yếu, nhỏ. Ngay sau đó, không đợi Hứa Thanh đến hỏi, Anh Từ hóa thành màn trời màu đen liền lập tức bày ra năng lực mới của mình. Chỉ trong màn trời ngàn trượng xuất hiện đã có rất nhiều ánh sao. Dường như khu vực ngàn trượng này không phải tấm chắn màu đen lốm đốm tầm thường mà đã trở thành tinh không. Những ngôi sao kia rõ ràng là từng con mắt, bản thân chúng nó chiếu ra ánh sáng rực rỡ, theo chúng nó nháy mắt liền phát ra thanh âm, ánh sáng lập lè. Chủ, ta, ẩn nấp, trốn, truyền tống. Anh Tử truyền ra cảm xúc chấn động, nhanh chóng báo năng lực mới của mình cho bản thân Hứa Thanh biết. Hứa Thanh nhíu mày, lần Anh Tử tiến giai, ngoại trừ quá trình và bộ dáng có chút quỷ dị, hình như năng lực cũng không có gì nổi trội. Cảm giác được Hứa Thanh bất mãn, màn trời ngàn trượng run lên, Anh Tử lần nữa truyền ra chấn động. Còn mắt, đoạt giá, phòng ấn. Chỉ những thứ này, Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng. Anh Tử càng lúc càng run rẩy, lớn tiếng mở miệng. Ta, đoạt, giá, thần, linh. Hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngưng tụ, đứng trên màn trời ngàn trượng. Tương lai. Trên màn trời, tất cả con mắt đều nháy một cái. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Cút trở về. Màn trời ngàn trượng lập tức rơi xuống đất. Trong chốc lát về tới sau lưng Hứa Thanh, Anh Tử lạnh run. Lúc này, Linh Nhi khẽ cười một tiếng. Hứa Thanh ca ca, Tiểu Ảnh cũng đã rất cố gắng rồi đó. Nói xong, Linh Nhi trừng mắt nhìn về Hứa Thanh. Anh Từ run lên, dâng lên chấn động cảm xúc. Nó chưa từng trải qua loại cảm giác này. Tất cả cảm giác lúc trước đều là sự lãnh khốc của Hứa Thành. Vì vậy, tia ấm áp duy nhất bên trong lạnh như băng trước giờ này lập tức khiến nó vô cùng cảm kích đối với Đinh Nhi. Không biết nên báo đáp như thế nào, vì vậy nó liền vặn vẹo thân thể, bày ra các loại ảo thuật, khiến cho Linh Nhi truyền ra tiếng cười. Tiếng cười kia khiến Ảnh Tử cũng tràn ngập cảm xúc vui vẻ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó thấy mặt Hứa Thanh vẫn không cảm xúc, vẫn là run run một chút, không dám biểu lộ ra cảm xúc vui vẻ nữa. Hứa Thanh không quan tâm Ảnh Tử, đứng dậy, nhoáng một cái bay thẳng đến đại dực. Một khắc bước lên, ánh mắt của nam tư đạo nhân như có thâm ý điếc Hứa Thanh. Những chiến hữu kia của hắn cũng nhao nhao nở nụ cười. Hứa Thanh tương tự nở nụ cười tạ ơn bọn họ, quay đầu nhìn về chỗ sâu trong cấm khu. Hình như đã nhận ra ánh mắt Hứa Thanh, sương mù trong chỗ sâu cuộn mình, Thanh cầm run run vừa lao ra, tiếng cười rót rát thỏa mãn trên bầu trời. Về phần nó đã làm cái trò chống mái gì ở đó, người ngoài không biết. Hứa Thanh có chút nghi ngờ, quét mắt nhìn cấm khu. Chỗ đó đang nhanh chóng có sương mù hội tụ, nên cái gì cũng không thấy được. Nhưng Thanh cầm trung quy cũng không sao, cho nên Hứa Thanh cũng không suy nghĩ quá nhiều về việc này. Rất nhanh, đại dực gào thét, bay thẳng đến Tử Thổ. Chỗ đó là một trạm cuối cùng trong chuyến đi lần này của Hứa Thanh. Sau khi trải qua sự tình trong cấm khu, hắn đang dự định hỏi một chút xem trước khi Bách Đại Sư tử vong có phải đã phát sinh dị thường không. Năm đó, hắn đi Tử Thổ, chỉ chú ý đến việc báo thù khi Bách Đại Sư tử vong, có chỗ xem nhẹ đối với việc trước đó. Mà lời nói của vị chủ nhân cấm khu kia khiến Hứa Thanh có một loại cảm giác, chuyện này có lẽ còn ẩn giấu huyền cơ. Đối với nhân tộc ở Nam Hoàng Châu mà nói, Tử Thổ có một ý nghĩa phi phàm, nhất là với những thập hoang giả phàm tục. Tử Thổ tượng trưng cho hoàng quyền, tượng trưng cho cao quý. Bất kỳ một người nào đi ra từ Tử Thổ, tựa như trên người đều mang theo một quầng sáng, tài trí hơn người. Quần áo bọn họ hình như vĩnh viễn đều hoa đệ, trên người bọn họ dường như thủy chung đều sạch sẽ, khiến người ta hướng tới. Cho nên, nếu có thể vào Tử Thổ và lại ở lại chỗ đó, là mộng tưởng truy cầu của rất nhiều người ở Nam Hoàng Châu. Nhưng đáng tiếc, người chân chính có thể làm được việc này chỉ là Phượng Mao Đơn Giác. Hết thảy địa vị đều bởi vì Tử Thổ lúc đầu chính là thủ đô quốc gia cuối cùng của nhân tộc ở Nam Hoàng Châu. Cái quốc gia kia cùng với Tử Thanh Thượng Quốc trong lịch sử của nhân tộc ở Đại Đục Vọng Cổ, mặc dù bị diệt nhưng bát đại gia tộc bên trong lại kéo dài đến ngày hôm nay. Bọn họ đại biểu lực lượng bản thổ Nam Hoàng Châu, nắm giữ triều chính, hiệu lệnh toàn bộ châu, đồng thời cũng có tình hảo hữu cố chi cùng với Viêm Hoàng, được Viêm Hoàng che chở. Thường thường cả đời bọn họ đều sẽ không rời khỏi Nam Hoàng Châu, mà người khác cũng không muốn trêu chọc bọn họ. Dưới cái nhìn của đám người trong đó, bên trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, vô luận Thất Huyết Đồng hay Ly Đồ Giáo, hay là Chân Lý Chi Ngôn Thần Bí, cuối cùng đều là người tới từ bên ngoài. Vì vậy những thứ như là phong bế bảo thủ cao ngạo liền trở thành nhãn hiệu của Tử Thổ. Nhưng hôm nay ở trong phàm tục Tử Thổ, trong tia nắng ban mai tung bay, thấy được một màn bất khả tư nghị. Bát đại gia tộc toàn bộ xuất động. Trong đó tộc nhân dòng chính, cả đám đều mặc quần áo hoa đệ đứng ngoài cửa đông của Tử Thổ, xếp thành hàng dài. Thần sắc từng người đều cung kính, mà tộc trưởng bát đại gia tộc thì đứng ở chính giữa trước nhất. Thần sắc từng người đều nghiêm nghị, đồng thời bên cạnh bọn họ còn có trưởng lão các gia tộc. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phương đông. Thậm chí một số người lớn tuổi đã truyền thừa pháp bảo trong cơ thể cho hậu nhân, tu vi bản thân giảm mạnh, suy yếu đến mức ngay cả đi đường cũng cần người khác nâng đỡ, cũng xuất hiện trên tường thành, đứng nhìn bầu trời xa xa. Lặng lẽ chờ đợi. Một màn như vậy cực kỳ ít thấy trong Tử Thổ, nơi này vốn chỉ chú ý tới đẳng cấp. Thực sự bên trong Nam Hoàng Châu, trên cơ bản không có chuyện gì có thể khiến cho bát đại gia tộc Tử Thổ tụ họp toàn bộ, thể hiện ra sự long trọng như thế, và lại nhìn bộ dáng bọn họ, đây chỉ là một màn nhanh đón. Cho nên, một màn phát sinh vào sáng sớm hôm nay khiến cho phàm tục trong Tử Thổ nổi lên vô số suy đoán. Mà ngoài cửa đông, bên trong nhóm người của bát đại gia tộc có hai người đứng chỗ bát đại gia tộc, tộc trưởng, đương đại gia tộc. Bối phận bọn họ vốn là không thể đứng chỗ này, nhưng hôm nay bọn họ được phép đặc biệt xuất hiện ở đó. Bởi vì trên người bọn họ hội tụ không ít ánh mắt, thậm chí khóe mắt mấy tộc trưởng gia tộc khác cũng đều thỉnh thoảng liếc về bọn họ. Hai người này một nam một nữ, nam tuấn lãng, giữa hàng lông mày ẩn giấu sự âm trầm. Nữ xinh đẹp tuyệt luân, trên mặt mang theo chút căng thẳng ẩn chứa chờ mong, chỉ là trên vẻ mặt còn có chút không cách nào tin. Chính là Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc. Một tháng trước, quận Đô Phong Hải Quận phát sinh kinh biến, bởi vì sự tình quá mức kinh người cho nên bên Nam Hoàng Châu cũng đều nghe thấy. Thân là bát đại gia tộc của Tử Thổ, dĩ nhiên bọn họ càng dò xét rõ ràng hơn đối với việc này. Bọn họ biết rõ, người gọi là Hứa Thư Lệnh kia thân phận cùng địa vị theo kinh biến quận Đô kết thúc một bước lên trời. Thậm chí bọn họ còn điều tra ra xuất thân của Hứa Thanh, biết rõ hắn là người Nam Hoàng Châu. Kể từ đó, sau khi biết được Hứa Thanh sắp đến, bát đại gia tộc vô cùng coi trọng, cho nên liền có cuộc nghênh đón này. Mặc dù phong bế và đại bảo thủ, nhưng cũng phải nhìn mặt đối phương là ai. Nếu như người bên trong Nam Hoàng Châu tự nhiên có thể luôn giữ ngạo mạn, nhưng với Phong Hải Quận, bọn họ không dám. Phi Nguyên, người nói hắn vẫn còn là Hứa Thanh lúc trước sao? Đáy lòng Trần Đình Ngọc có chút lo lắng không yên, nhẹ giọng mở miệng. Bách đại sư chết tạo thành đả kích cực lớn đối với Đình Ngọc. Mà theo nàng lớn lên, tính cách của nàng cũng có chỗ cải biến, nhu nhược hơn rất nhiều. Nếu không có Trần Phi Nguyên bảo hộ, nàng sống trong gia tộc Tử Thổ, rất dễ dàng trở thành công cụ tạo quan hệ thông gia lẫn nhau. Đình Ngọc, việc khi còn bé nên quên đi. Trần Phi Nguyên bình tĩnh mở miệng, giọng y căn bản là ẩn chứa âm trầm, cũng không phải cố ý như thế, mà là sinh hoạt trong hoàn cảnh gia tộc ngươi đùa ta gạt này, tranh đấu quyền lợi đã dưỡng thành thói quen. Nếu như Hứa Thanh nhớ tình bạn cũ tự nhiên càng tốt, nếu như tính cách của hắn đã cải biến cũng là bình thường. Lần này, hắn đến, sớm đã thông báo trước, việc này có thâm ý. Lời nói của Trần Phi Nguyên khiến cho Đình Ngọc trầm mặc. Cứ như vậy thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, phía chân trời điền truyền tới một tiếng vang rát rát tận mây xanh. Thanh âm này vang vọng bát phương, khiến cho mây mù trên bầu trời cuộn mình. Thân thể khổng lồ của Thanh Cầm che đậy màn trời, trong lúc bỗng mở hạ xuống bao phủ mặt đất Tử Thổ, thân ảnh đại dực cũng xuất hiện trên bầu trời gào thét bay đến. Khí thế như cầu vồng, dấy lên gió lớn, lay động quần áo tu sĩ bát đại gia tộc trên mặt đất. Thần sắc mọi người lập tức nghiêm nghị, nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thân ảnh Hứa Thanh và Tư Nam đạo nhân cùng nhau đi ra từ trong đại dực. Một khắc họ đi đến trước cửa đông của Tử Thổ, toàn bộ mọi người bát đại gia tộc đều chắp tay cúi đầu. Bái kiến Hứa Thư Lệnh, Tư Nam chấp sự. Càng có tiếng chuông từ bên trong Tử Thổ truyền ra, đồng dạng là 21 tiếng chuông, vang vọng bát phương, biểu lộ ra sự lòng trọng. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 144 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Xin hẹn tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau. Bye bye.